Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 142, băng giao. Một màn này rơi vào Tần Phong trong mắt, có lấy không nhỏ rung động, cái này mỗi một đầu cự thú đều là có 3 cấp thần quân cảnh giới. Vậy mà như thế liều mạng, tựa như là tiến vào rồi rừng rậm nguyên thủy ở giữa gặp được sư hổ ở giữa liều mạng. Dám đả thương băng diên nhất tộc, chết đi, băng diên đầu lĩnh mắt thấy đầu báo một kích liền thương rồi đồng bạn. Thanh âm của nó vô cùng băng lãnh, đột nhiên phóng tới rồi đầu báo. Hai cái tráng kiện bông tuyết dài chảo mang theo người xâm nhiên khí tức trong lúc đó hướng về đầu báo chộp tới, mà lại một chảo này cực kỳ huyền diệu, vậy mà ẩn chứa thời không đại đạo uy năng. Kia băng chảo nhìn như khoảng cách rất xa, nhưng là trong nháy mắt liền đã đạt tới rồi đầu báo đỉnh đầu. A, không thể không ra tay rồi. Tần Phong than nhẹ một tiếng, song phương loại này viễn cổ cự thú ở giữa đấu tranh hắn vốn không nguyện ý ra tay. Đây là đại đạo cho phép, nhưng là hắn không nguyện ý nhìn thấy đầu báo như thế bỏ mình. Bạch, ở kia băng chảo gần sắp đến đầu báo trên đầu lúc, một đạo cực nóng thông thiên kiếm mang đột nhiên quét vào rồi kia băng chảo phía trên. Vậy khiến cho băng chảo phát sinh rồi một chút chết đi. Chỉ là ở đầu báo trên thân thể mang đi rồi một mảnh máu thịt. Mà Tần Phong bóng người cũng là lần nữa khôi phục đến rồi nguyên bản bộ dáng. Nhân loại người tu đạo, kia băng diên ánh mắt ngưng tụ, đôi mắt bên trong xuất hiện rồi một vệt không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc. Băng báo nhất tộc, các ngươi dám nhân tộc người tu đạo cấu kết cùng một chỗ. Cấu kết từ đâu mà đến? Hắn là tiểu băng bằng hữu, đầu báo nghiêng người máu thịt be bét, nhưng là thủy linh chi lực đã bắt đầu chậm rãi chữa trị vết thương. Tiểu băng kia người thủ hộ sủng vật, hắn trở về rồi. Nghe được tiểu băng tục danh, băng diên ánh mắt bên trong xuất hiện rồi một vệt kiêng kỵ chi sắc, lập tức nói: bất kể như thế nào, các ngươi cùng nhân loại người tu đạo cấu kết, hắn còn ra tay trợ giúp các ngươi, đó chính là đánh vỡ rồi đạo thứ tư phòng tuyến cân bằng. Đại nhân lập tức liền muốn tới đến, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Băng diên tiếng nói rơi xuống, bầu trời bên trong đột nhiên hạ xuống bên dưới từng mảnh lớn nhỏ cỡ bàn tay băng hoa. Tùy theo mà đến còn có một loại kinh khủng băng tuyết uy áp. Hư không bên trong, một đầu chân chính viễn cổ cự thú chập chờn đuôi dài tựa hồ đạp phá rồi hư không đột nhiên giáng lâm. Đây là một đầu băng xương giao long, kia thân thể cao lớn thông thiên triệt địa. Rơi vào băng xương trên mặt đất, đại địa đều là kịch liệt dao động ra đến, đầu lâu của nó đều so một đầu dương cánh băng diên muốn to lớn mấy lần. Kia trên đỉnh đầu vẫn còn có một chi thật dài nhọn sừng. Băng báo nhất tộc, các ngươi có biết đạo thứ tư phòng tuyến quy tắc, chúng ta tuân theo rồi một cái cổ kỷ nguyên, chưa bao giờ đánh vỡ. Kia băng xương giao long như là vạc nước như vậy xanh thảm, ánh mắt bên trong lấp lóe tức giận, âm thanh như là từng trận kinh lôi cuồn cuộn rơi xuống. Đem kia băng diên cùng băng báo rung khắp thân thể đều là bắt đầu run rẩy. Người chính là kia đạo thứ tư phòng tuyến người thủ hộ sao? Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn ngửa đầu nhìn về phía rồi băng giao, trong lòng cũng là rung khắp vô cùng. Băng giao thực sự quá tại to lớn rồi, đứng ở Tần Phong trước mặt tựa như cùng một tòa thông thiên đồi núi. Thân thể xoay quanh mà lên, không giận mà uy, mặc dù cảnh giới ở cấp 7 thần quân đỉnh phong, nhưng là Tần Phong cảm giác được, cái này băng giao so với ngọn lửa kia cự viên muốn mạnh hơn mấy lần. Mà lại, băng giao trên thân từng mảnh chạm đến bông tuyết miếng vảy đúng như cùng vô cùng sắc bén thần binh. Đây mới thực sự là viễn cổ cự thú, vẻn vẹn là khi thế liền có thể làm cho lòng người sinh khiếp ý. Không dám khinh nhờn, bất quá, Tần Phong đối với băng giao cũng không có quá nhiều ý sợ hãi. Ở tàn hồn giới, hắn nhưng là đối mặt qua thân thể so với băng giao càng thêm to lớn tàn hồn. Thân thể to lớn, cũng không thấy được thực lực liền như thế nào cường hoành. Như là tiểu băng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lực lượng xác thực mạnh phi thường. Hơn nữa còn có một điểm Tần Phong phi thường ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ cảm giác được băng giao trên người có một loại cực kỳ khí tức quen thuộc. Nhân loại người tu đạo, người có biết rõ đạo thứ tư phòng tuyến quy tắc đã kinh lịch rồi một cái cổ kỷ nguyên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Băng giao âm thanh cuồn cuộn rơi xuống, nhưng lại không có gấp ra tay. Nó còn tại chờ đợi băng báo nhất tộc giải thích. Đại nhân, chúng ta vốn chính là dẫn đầu hắn tìm kiếm ngươi. Chỉ là gặp được rồi băng diên nhất tộc. Đầu báo thân thể hơi hơi rung động, cứng lấy ra đầu nói rằng, bản này chính là lời nói thật. Dẫn đầu hắn, vì sao muốn dẫn đầu hắn? Khó nói hắn không thể tự kiềm chế đến tìm kiếm sao? Băng giao hừ lạnh liên tục, đạo đạo uy áp từ hư không chi trung tầng tầng rơi xuống, khiến cho băng báo toàn bộ đều nằm dạp xuống đến rồi trên mặt đất run lẩy bẩy. Chúng ta, đầu báo câu nói bịt lại, không biết nên như thế nào trở lại. Băng giao đại nhân, là kia tiểu băng, này nhân loại người tu đạo là tiểu băng bằng hữu. Băng diên trong mắt đắc ý, lập tức âm thanh bén nhọn nói, tiểu băng, băng giao vạc nước như vậy trong mắt ùng ục ục chuyển động. Giật mình nói, nguyên lai là kia cái tiểu gia hỏa, nó trở về rồi sao? Đã đi đạo thứ bảy phòng tuyến rồi. Đầu báo ánh mắt lấp lóe, thành thành thật thật đáp nói, đạo thứ bảy phòng tuyến. Tần Phong nghe nói lời ấy, chấn động trong lòng, khó nói tiểu băng đau khổ truy tìm bí mật ở đạo thứ bảy phòng tuyến sao? Đạo thứ bảy phòng tuyến, thần giới chiến trường từ bắt đầu mà kết thúc. Còn chưa bao giờ có người tu đạo tiến vào, tiểu băng chỉ là tầng thứ ba cực khó trình độ người thủ hộ. Tất nhiên cùng kia đạo thứ bảy phòng tuyến người thủ hộ ở trên thực lực có lấy chênh lệch thật lớn. Như thế tùy tiện tiến đến, tính nguy hiểm cực lớn, nó quả nhiên đi tìm kiếm truyền thuyết kia đầu nguồn rồi. Cũng được, đã như vậy, băng báo nhất tộc, băng diên nhất tộc. Các người tạm thời lui xuống, này nhân loại người tu đạo đã nhưng đi đến đạo thứ tư phòng tuyến. Liền muốn đi qua cửa ải của ta mới có thể đi đạo thứ năm phòng tuyến. Ta có thể phát giác ra được, đã có không ít người tu đạo tiến vào rồi đạo thứ tư phòng tuyến. Các người đi thôi, không cần tự tiện rời đi chính mình lãnh địa. Băng giao thanh âm cuồn cuộn rơi xuống, khiến cho phía dưới hai tộc đều là khúm núm, có thể ở cực khó trình độ đi đến tầng thứ tư. Ngươi rất không tệ, băng giao ánh mắt quét qua Tần Phong, mỉa mai rồi một tiếng sau, lập tức kinh dị một tiếng, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được rồi dị hỏa bổn nguyên chi lực. Chán ghét khí tức, ta vậy phi thường chán ghét trên người ngươi thủy linh khí tức. Tần Phong lạnh nhạt phản bác, ngước nhìn băng giao, đang quan sát băng giao thời điểm, Tần Phong luôn có loại cảm giác nói không ra lời. Cảm giác kia có chút quen thuộc, nhưng là Tần Phong dám khẳng định, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đến băng giao. Cùng nó lúc trước cũng không cái gì gặp nhau, miệng cũng rất cứng rắn. Theo ta đến đây, ở chỗ này chiến đấu nhưng là sẽ phá hư đạo thứ tư phòng tuyến ổn định. Mà lại nơi này cũng không thích hợp làm phần mộ. Băng giao câu nói rơi xuống, thân thể đột nhiên lên không, hướng về nơi xa bạo cướp mà đi. Còn không nhất định là ai phần mộ đây. Tần Phong nói thầm một tiếng, lập tức lần nữa hóa thành hỏa báo hình thái, nhanh chóng đi theo băng giao giữa thiên địa chạy vội. Thất truyền đã lâu biến hóa chi thuật, người lấy được dị hỏa bổn nguyên chính là kia cự viêm chi hỏa a. Băng giao thân thể cao lớn ở hư không bên trong không ngừng đong đưa, đạo đạo khí tức băng hàn như là gợn sóng vậy hướng về bốn phương tám hướng tán triệt. phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tần Phong lung lay đầu. Đối với Băng Giao cũng không có gì tốt sắc mặt. Mặc dù Băng Giao cũng không phải là như ngọn lửa kia cự viên vậy gặp mặt chính là sinh tử chém giết. Nhưng là nó đối với Tần Phong cũng là địch ý tràn đầy. Đúng vậy, ngươi tất nhiên không phải là ta đối thủ. Không đúng vậy, ngươi như cũ không phải là ta đối thủ. Băng Giao hừ lạnh liên tục, âm thanh đinh tai nhức óc. Nếu là chỉ dựa vào câu nói, ta không phải là ngươi đối thủ. Nhưng là, chiến đấu cũng không thể chỉ bằng vào miệng liền có thể thắng xuống đến. Tần Phong không ngừng, chạy vội, hỏa linh bổn nguyên chi lực không ngừng tăng cường. Hắn tốc độ cũng là lần nữa gia tăng. Chưa qua bao lâu thời gian, giữa thiên địa càng phát lạnh lẽo, tuyết rơi cũng là càng thêm gấp bắt đầu. Bất quá, kia tuyết rơi trên mặt đất lập tức liền sẽ hòa tan kết băng. Cái này rõ ràng trái với rồi lẽ thường. Tuyết lớn rơi xuống, có thể hình thành núi băng, nhưng là mặt ngoài như cũ hẳn nên là tuyết mà không phải băng. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà cảm giác được rồi một chút hỏa linh chi lực khí tức. Tần Phong thân thể không ngừng đi. Nhanh, hắn trong mắt có lấy mấy phần dị hỏa. Tựa hồ cảm thấy ở dưới lòng bàn chân đại địa bên trong có lấy dung nham như vậy hỏa linh chi lực ở. Không ngừng lên cao, dạng này mới khiến cho kia tuyết rơi xuống hòa tan. Nhưng là bên ngoài lại là băng thiên động địa. Sau đó lại trong nháy mắt hóa băng. Quái dị, thực sự quá quái dị rồi. Tần Phong không ngừng lắc đầu. Đến rồi, tiểu gia hỏa, nơi này xem như táng thân địa phương như thế nào. Bỗng nhiên, Băng Giao bóng người thông suốt từ hư không bên trong rơi xuống. Hắn ánh mắt quét về phía rồi chung quanh. Rất là hài lòng, vô số tuế nguyệt, có thể đi đến tiếp nhận ta khảo nghiệm người tu đạo kiệt tận bỏ mình. Ngươi nhìn nơi đó, hắn tự xưng là nương tựa theo thần khí liền có thể có cùng ta chiến đấu vốn liếng. Cuối cùng thần khí trở thành rồi hắn mộ bia. Còn có cái chỗ kia, tên kia cũng là tự xưng là thiên tài. Vượt qua rồi 6 đạo thần kiếp, trung vị thần thiên phú, cấp 6 thần quân đỉnh phong. Ở ta thủ hạ, liền 10 hơi thời gian cũng không từng kiên trì. Tần Phong ánh mắt lướt qua chung quanh, mới phát hiện mình đã đến rồi một cái to lớn hẻm núi ở giữa. Chung quanh có nước cờ tòa cắm vào chân trời băng tuyết đỉnh cao đứng thẳng đứng. Ngươi nói rồi nhiều như thế, sẽ không chính là ở chứng minh ngươi mấy trăm vạn năm thành quả chiến đấu à? Tần Phong nhún nhún, vai, con mắt quét qua băng diên nói tới thần khí phía trên. Cũng không có quá nhiều động tâm, thần khí mặc dù chừng mê người, nhưng so với tính mệnh không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc, đối mặt thần khí đều có thể thờ ơ, xem ra ngươi cùng những tên kia không giống nhau. Tốt, a, ta liền để cho ngươi một cái toàn thây. Băng Giao rít lên hai tiếng, miệng bên trong lập tức phun ra vô số băng giao. Kia mỗi một đạo băng giao đều như là thần binh lợi khí. Lúc này đồng thời, băng giao thân ảnh khổng lồ cũng là cuốn một cái, hóa thành một đạo băng hàn chi ý hướng về Tần Phong bạo cướp mà đến. Nó tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là to lớn thân thể hơi động một chút liền có thể xê dịch hàng ngàn hàng vạn trường. Vậy mà đột nhiên tập kích, Tần Phong nhìn qua kia xảy ra bất ngờ công kích. Cũng không có bất kỳ bối rối. Đặt ở băng giao đang không ngừng lợi dụng câu nói hấp dẫn hắn sự chú ý thời điểm Tần Phong đã đoán. Được đối phương tất nhiên sẽ có kế này mưu. Trong cơ thể hắn hỏa linh chi lực đột nhiên khuếch tán. Trong khoảnh khắc hóa thành đạo đạo hỏa nhận hướng về kia băng giao mà đi. Tần Phong bóng người cũng là trong nháy mắt vặn một cái. Biến mất mà ngay tại chỗ. Ầm ầm. Tần Phong bóng người vừa mới tránh ra, băng giao to lớn đầu lâu đã trùng điệp nện ở rồi mặt băng phía trên. Ngao ngao, đau, băng giao ngao ngao kêu gọi, vậy mà hai mắt đẫm lệ gâu gâu, có thể thấy được lần này va chạm đụng vào rồi nó uy hiếp phía trên. ta đã liền nhìn ra ngươi bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó rồi. Cấp 7 thần quân đỉnh phong, nếu là ta suy đoán không sai, ngươi cũng hẳn là một tên người tu đạo, mà lại đạt được rồi một loại có thể tùy ý biến hóa hình thái thủy linh chi lực a. Tần Phong mũi chân đặt lên núi băng trên sườn núi, hắn trên mặt ngậm lấy mấy phần đùa cợt chi sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN